Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3015, Bàn Cổ Môn cùng Vạn Bảo Chân Quân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sư phụ gọi chúng ta đi lên, chúng ta đi thôi. Lạc Giáp nhìn về phía bên người mấy vị sư đệ sư muội. Lúc này dẫn đầu cất bước đi lên Hỏa Liên Sơn mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng là bọn hắn 5 người bị Vạn Bảo Chân Quân trục xuất Hỏa Liên Sơn sau đó. Lại một lần nữa đi đến Hỏa Liên Sơn. Lâm Bạch đối với Hổ Thất nói ra, Hổ Thất, ta không biết sẽ là dạng này. Bằng không mà nói, ta tuyệt đối không có khả năng đi cầu Vạn Bảo Chân Quân luyện khí. Copy nội dung từ truyện 88. Hổ Thất cười thảm nói với Lâm Bạch, ta biết, Lâm Bạch, nếu là ngươi biết ta là đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân, cũng biết chuyện này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy lời nói. Ngươi là sẽ không tới. Lâm Bạch áy náy nói ra. Thật có lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Hổ Thất gật đầu cười nói, ta đi lên trước gặp sư phụ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, 5 người đi đến Hỏa Liên Sơn. Đi vào Vạn Bảo Chân Quân trong cung điện. Giờ phút này Vạn Bảo Chân Quân tại trong cung điện. Đang đốt hương tế bái tổ sư gia. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Giáp các loại 5 vị đệ tử đi sau khi đi vào. Nhao nhao ôm quyền hô. Nghịch đổ Lạc Giáp, Trần Chi Hiểu, Cầm Tâm, Lộng Xương, Hổ Thất bái kiến sư phụ. Vạn Bảo Chân Quân đưa lưng về phía 5 người. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bàn cổ môn, truyền lại từ linh giới. Đã từng cũng coi là linh giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện khí tông môn. Tại linh giới người sở hữu phi phàm siêu cao địa vị. Copy nội dung từ truyện 88. Hào nói không khoa trương. Linh giới tất cả thế lực cùng trong tay cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được người bàn cổ môn luyện chế mà ra thần binh lợi khí. Tại trước đây thật lâu. Thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đại chiến. Tác động đến vạn giới. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn thiên tộc cường giả. Từ hỗn độn thế giới bên trong tìm trở về một khối thần thiết. Tìm được lúc ấy bàn cổ môn các tiền bối. Thỉnh cầu bàn cổ môn vì đó luyện chế một thanh thần binh lợi khí. Cái kia thần thiết. Chính là linh giới không tồn tại đồ vật. Bàn cổ môn tiền bối cũng là rất có cảm thấy hứng thú. Cho nên đáp ứng thôn thiên tộc yêu cầu. Vì đó luyện chế ra một kiện thần binh lợi khí. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái kia binh khí xuất thế sau đó. Thôn thiên tộc tộc nhân đã từng tay cầm thanh này binh khí. Liên trảm cự thần tộc cường giả. Gây nên cự thần tộc ngập trời tức giận. Truy tra phía dưới. Đạt được bàn cổ môn luyện chế ra cái này thần binh. Sau đó, cự thần tộc bắt đầu truy sát bàn cổ môn. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn cổ môn tiền bối. Bất đắc dĩ, vì bảo toàn bàn cổ môn đạo thống. Lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử đào vong hướng linh giới phía dưới tiểu thế giới mà đến. Tránh né cự thần tộc truy sát. Thế là... Chính là có man cổ đại lục phía trên bàn cổ môn nhất mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Nói tới chỗ này, Vạn Bảo Chân Quân quay đầu. Nhìn về phía sau quỳ 5 vị đệ tử. Lạc Giáp 5 người cẩn thận nghe Vạn Bảo Chân Quân lời nói. Quãng lịch sử này, là bọn hắn 5 người chưa từng biết đến. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía 5 người. Nói nghiêm túc, ta nói cho các ngươi biết những này, là bởi vì nếu là một ngày kia ta không tại nhân thế, các ngươi cũng muốn biết các ngươi chỗ tồn tại tông môn, đến từ nơi nào, Lại phải đi hướng nơi nào? Lạc Giáp bi thương hô. Sư phụ, chẳng lẽ người liền không thể không luyện chế sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trần Chi Hiểu cũng có chút tức giận nói ra. Sư phụ, thanh này binh khí, chúng ta không luyện chế liền tốt a? Cầm Tâm cô nương thấp giọng nói ra. Sư phụ, chúng ta có thể không luyện chế thanh này binh khí. Chúng ta có thể cho Lâm Bạch một chút mặt khác bồi thường a, liền xem như để cho ta gả cho hắn. Đồ Nhi cũng cam nguyện a. Copy nội dung từ truyện 88. Tia, Quang Kỳ Hoa Tui, Nét, Lộng Xương nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân nói ra. Sư phụ, đệ tử cùng Tam Sư Tỷ ý nghĩ một dạng. Chỉ cần ngài không luyện chế, ta cùng Tam Sư Tỷ đều có thể gả cho Lâm Bạch. Xem như bồi thường, còn xin sư phụ nghĩ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hổ Thất nghe thấy mấy vị sư huynh sư tỷ lời nói, cười khổ không nói. Vừa rồi Lâm Bạch nghe thấy Hổ Thất là đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân sau đó, cũng đã không muốn luyện chế ra. Thế nhưng là đó cũng không phải Lâm Bạch không muốn luyện chế đơn giản như vậy a. Đây là Vạn Bảo Chân Quân muốn luyện chế a. Vạn Bảo Chân Quân cười nói. Ha ha, ta biết các ngươi năm người đều rất có hiếu tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Giáp, ngươi là người thứ nhất bái nhập môn hạ của ta đệ tử. Nhưng ngươi luyện khí thiên tư không cao, nhưng ngươi phi thường cố gắng. Trần Chi Hiểu, ngươi làm người khéo đưa đẩy. Tại ta chỗ này cũng học được rất nhiều xem xét bảo vật bản sự. Coi như rời đi Hỏa Liên Sơn, ngươi đi Thiên Bảo Lâu cũng có thể kiếm ra một chút trò. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm Tâm, ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Làm người thiện lương, ngươi có thể tìm một cái thích hợp phu quân gà. Cũng có thể trà trộn tại Trung ương Thánh Quốc Vương Hầu Tướng Phủ bên trong. Cũng có một chỗ cắm rùi. Lộng Xương, ta truyền cho ngươi chính là vi sư thu thập mà đến võ kỹ công pháp. Ngươi xem như các ngươi trong năm người, võ đạo thiên tư cùng thực lực cao thâm nhất một người. Copy nội dung từ truyện 88. Hổ Thất, ngươi là trong năm người luyện khí thiên tư cao nhất người. Ta cũng dự định muốn đem bàn cổ môn môn chủ truyền thụ cho ngươi. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ta có thể hỏi mấy người các ngươi vấn đề sao? Vạn Bảo Chân Quân hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Giáp nói ra. Chỉ cần sư phụ không luyện khí, có vấn đề gì, sư phụ cứ hỏi. Vạn Bảo Chân Quân cười nói. Cơm rau dưa cùng sơn hào hải vị, các ngươi càng ưa thích cái kia. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Giáp do dự một chút, nói ra, tự nhiên là sơn hào hải vị. Vạn Bảo Chân Quân vừa cười nói, không có tiếng tăm gì cùng dương danh thiên hạ, các ngươi càng ưa thích cái nào. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Chi Hiểu nói ra, xuất sinh võ đạo giới, tự nhiên muốn dương danh lập vạn. Vạn Bảo Chân Quân vừa cười hỏi, nháo sự huyên náo cùng cao sơn lưu thủy, ngươi càng ưa thích cái nào? Copy nội dung từ truyện 88. Cầm Tâm nói ra, cao sơn lưu thủy, phương gặp chi âm? Vạn Bảo Chân Quân hỏi, khoa chân múa tay cùng thần công võ kỹ, ngươi càng ưa thích cái nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lộng Xương mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, thần công võ kỹ? Vạn Bảo Chân Quân hỏi, để cho ngươi cả một đời luyện chế phàm nhân đồ sắt cùng để cho ngươi dùng tính mệnh luyện chế một thanh lưu truyền thiên cổ thần binh. Hổ Thất, ngươi sẽ chọn cái nào? Copy nội dung từ truyện 88. Ta, Hổ Thất nghe thấy vấn đề này, làm mặc dù muốn thốt ra, có thể lời nói vừa mới nói ra bình thường. Hắn lại nuốt xuống, trầm mặc một lúc sau. Hổ Thất thất lạc nói. Ta sẽ chọn luyện chế lưu truyền thiên cổ thần binh. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Hổ Thất trả lời, Lạc Giáp mấy người tựa hồ cũng minh bạch Vạn Bảo Chân Quân trong lời nói ý tứ. Vạn Bảo Chân Quân cười nhìn xem năm vị đệ tử, nói ra, chúng ta võ giả, đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch mệnh mà sinh, đi ngược dòng nước, có thể đưa tay hái sao, có thể dậm chân chấn biển, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể sống ngàn năm. Copy nội dung từ truyện 88. Vi sư năm nay đã 520 tuổi. Ta đã ngơ ngơ ngác ngác ở trên man cổ đại lục sống 520 năm. Vi sư không cách nào mang theo bàn cổ môn, mang theo các ngươi, quay về linh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vi sư hôm nay rốt cục có thể tự mình lựa chọn làm một việc rồi. Mà các ngươi lại muốn ngăn cản ta. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi lựa chọn sơn hào hải vị, mà không chọn cơm rau dưa. Các ngươi lựa chọn dương danh lập vạn, lại không tuyển chọn không có tiếng tăm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi lựa chọn cao sơn lưu thủy, lại không tuyển chọn phàm trần ồn ào náo động. Các ngươi lựa chọn thần công võ kỹ, lại không tuyển chọn khoa chân múa tay. Copy nội dung từ truyện 88. Đã các ngươi đều muốn như thế tuyển, đều mình làm ra lựa chọn của mình, vậy tại sao không thể để cho ta làm ra một lần lựa chọn đâu? Vì cái gì bây giờ ta làm ra lựa chọn, các ngươi muốn đủ loại trở ngại đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Bảo Chân Quân cười nhìn lấy năm vị đệ tử hỏi. Năm vị đệ tử sau khi nghe xong đều là mặt mũi tràn đầy thống khổ, trầm mặc không nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sau nửa ngày, Lạc Giáp thống khổ nói. Đệ tử, biết sai. Một câu đệ tử biết sai. Hiển nhiên Lạc Giáp đã không tại ngăn cản Vạn Bảo Chân Quân rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Trần Chi Hiểu, Cầm Tâm, Lộng Xương, Hổ Thất cũng chỉ có thể theo Lạc Giáp xoay người cúi đầu. Không tại ngăn cản Vạn Bảo Chân Quân. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.